Sau khi giành chức vô địch eSport, tôi lái Mecha. Chương 102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người điều khiển Lý Lê. Cô không sao chứ? Thấy Kỷ Minh Trúc điều khiển Phượng Hoàng cứu rỗi giả thành công cứu Lý Lê khỏi tay Trúc Dung. Bộ trưởng Lôi Bộ thở phào nhẹ nhõm, vội vàng hỏi qua thông tin. Tôi không sao, Lý Lê hoàn hồn, trả lời, cơ giáp của tôi bị hư hỏng rồi. Bình Họa Tư còn cơ giáp nào khác không? Tôi vẫn có thể tiếp tục chiến đấu. Còn chiến đấu kiểu gì nữa? Bộ trưởng Lôi Bộ bất lực nói. Sống sót khỏi tay Titan đã là may mắn lắm rồi. Tôi đã yêu cầu các thành phố vệ tinh khác chi viện. Giờ chúng ta chỉ có thể câu giờ. Đợi Titan của thành phố khác đến mới có hy vọng thắng. Chi viện của Titan khác còn bao lâu nữa? Lý Lê hỏi. Bộ trưởng im lặng một lát. Ít nhất 2 tiếng. 2 tiếng đồng hồ. Đủ để Trúc Dung dẫm nát Dương Uyên Thành từ trên xuống dưới một lượt. Cố gắng kéo dài thời gian đi. Kỷ Minh Trúc lên tiếng. Có thể phối hợp nhịp độ tấn công của tôi không? Trúc Dung hiện giờ đã bị chọc giận. Nếu cứ mặc kệ nó phá hủy thành phố, đợi không được chi viện của Titan, Dương Uyên Thành sẽ bị hủy diệt gần hết. Ánh mắt bộ trưởng Lôi Bộ khựng lại, nói, tôi sẽ cho đội cơ giáp của Lôi Bộ phối hợp với cậu. Vì, người điều khiển vô danh này, làm phiền cậu, bộ trưởng Lôi Bộ, người tượng trưng cho quyền lực của Thiên Không Thành. Hiếm khi có lúc ăn nói khép nép như vậy. Kỷ Minh Trúc chú ý đến cách ông ta gọi mình. Cười nói, tôi sẽ cố gắng. Nói xong, cậu thả Lý Lê xuống. Liếc nhìn năng lượng còn lại của Phượng Hoàng cứu rỗi giả. Sau đó khởi động cơ giáp. Cơ giáp đỏ rực lại hóa thành sao băng. Lao đi trong thành phố. Hướng về phía Trúc Dung. Thưa bộ trưởng, một chỉ huy viên bên cạnh bộ trưởng Lôi Bộ nhỏ giọng nói. Kỷ Minh Trúc không phải là tội phạm bị truy nã của Thượng Kinh Thành sao? Chúng ta làm vậy có ổn không? Kỷ Minh Trúc, bộ trưởng Lôi Bộ giả vờ không biết. Kỷ Minh Trúc nào? Ông ta đương nhiên biết người ngồi trong Phượng Hoàng cứu rỗi giả là ai? Chỉ là những người có thể ngồi vào vị trí bộ trưởng đều là cáo già. Biết phải làm thế nào trong tình huống này mới là tối ưu nhất. Hiện tại, Dương Uyên Thành không có nhiều cơ giáp có thể xuất động. Số lượng cơ giáp cấp S lại càng hạn chế. Hơn nữa, từ hành động cứu Lý Lê vừa rồi của Kỷ Minh Trúc, có thể thấy Kỷ Minh Trúc không có ác ý với Dương Uyên Thành. Thậm chí muốn giúp họ. Vậy một ngoại viện mạnh mẽ như vậy, sao bộ trưởng Lôi Bộ có thể bỏ qua? Vì vậy, ông ta vừa rồi gọi Kỷ Minh Trúc là người điều khiển vô danh. Còn gọi công khai như vậy trên kênh công cộng, giả vờ không biết thân phận của Kỷ Minh Trúc. Dù sau chiến tranh có bị truy trách nhiệm, ông ta cũng có lý do nói rằng mình không rõ thân phận người điều khiển Phượng Hoàng cứu rỗi giả để thoái thác trách nhiệm. Chỉ huy viên cũng hiểu ra, nhanh chóng ngậm miệng, không nói gì nữa. Đồng thời, anh ta nhìn bóng dáng cơ giáp do Kỷ Minh Trúc điều khiển. Trong mắt ẩn hiện một tia lo lắng. Người điều khiển Titan quả thực rất mạnh. Người điều khiển Titan có thêm cơ giáp cấp S thì càng không thể ngăn cản. Nhưng đối mặt với Titan mất kiểm soát, sức mạnh của con người trước mặt thần linh quá nhỏ bé. Liệu cậu ta có thể cứu vớt Dương Uyên Thành không? Giao Quang, Thiên Cơ, Kỷ Minh Trúc mở một cuộc gọi khác. Hai người ở đâu? Đầu dây bên kia nhanh chóng có phản hồi. Tôi và Thiên Cơ đang ở trong thành phố. Dừng một chút, Giao Quang hỏi, cậu thực sự muốn giúp Bình Họa Tư sao? Nguy hiểm quá, tôi cảm thấy trung tâm năng lượng ở chỗ hai người đúng không? Kỷ Minh Trúc cắt ngang lời Giao Quang, nói, tôi cần hai người mang trung tâm năng lượng đến đây. Phượng Hoàng cứu rỗi giả còn lại không nhiều năng lượng. Giao Quang nghe ra sự kiên quyết trong giọng nói của Kỷ Minh Trúc. Cậu ta muốn khuyên Kỷ Minh Trúc đừng nhúng tay vào chuyện này. Nhưng lời đến miệng lại không nói ra được. Rõ ràng bản thân vẫn đang bị truy nã. vào lúc này lại còn muốn giúp Dương Uyên Thành, không sợ người của Bình Họa Tư trở mặt sao? Không thể không nói, lựa chọn của Kỳ Minh Trúc lúc này thật ngu ngốc. Tôi biết rồi, Giao Quang hít sâu một hơi, trả lời, sau đó ngắt cuộc gọi. Đi thôi, đến chiến trường, Giao Quang nói với Thiên Cơ. Đáy mắt Thiên Cơ thoáng hiện nụ cười, dường như không ngạc nhiên với câu trả lời này. Đó chính là Kỳ Minh Trúc mà, dù ngày ấy thường luôn tỏ ra cà lơ phất phơ, nhưng vào thời khắc quan trọng lại vô cùng đáng tin cậy. Kỳ Minh Trúc, người sẵn sàng trở mặt với Vô Thường Tư để cứu thành phố khi Thượng Kinh thành lâm nguy. Từ góc độ lợi ích, quyết định của cậu ấy không thể nghi ngờ là ngu ngốc. Nhưng nếu đối mặt với tiếng khóc của hàng triệu người dân Dương Uyên Thành mà không hề động lòng, chỉ chọn lập trường có lợi cho bản thân, thì đó không phải là Kỳ Minh Trúc. Vù, trung tâm năng lượng vù vù bay trên bầu trời. Kỳ Minh Trúc liếc nhìn năng lượng còn lại. 44, miễn cưỡng đủ. Trúc Dung bị Phượng Hoàng cứu rỗi giả đột ngột tấn công vừa rồi, cánh tay bị chém một vết thương lớn. Dù đã nhanh chóng hồi phục, nhưng điều này không nghi ngờ gì đã chọc giận nó. Đối mặt với sự trở lại tấn công Phượng Hoàng cứu rỗi giả, Trúc Dung không còn tập trung sự chú ý vào những nơi khác trong thành phố, mà phát ra một tiếng gầm gừ trầm thấp, nhấc bước chân về phía Kỳ Minh Trúc, mang theo tiếng động như động đất lao nhanh về phía đó. Titan cao 100 mét và Phượng Hoàng cứu rỗi giả cao 17 mét, tạo thành sự tương phản rõ rệt trong thành phố đổ nát. Khoảng cách giữa hai bên không ngừng rút ngắn, như một cảnh tượng dũng sĩ đối đầu ác long trong bức tranh thần thoại. Ánh mắt mọi người tập trung vào Phượng Hoàng cứu rỗi giả, không khỏi đổ mồ hôi cho người điều khiển bên trong. Khoảng cách không ngừng rút ngắn, Kỳ Minh Trúc điều khiển Phượng Hoàng cứu rỗi giả nhảy qua từng tòa nhà cao tầng. Từ góc độ này, cậu có thể nhìn thẳng vào Titan khổng lồ. Trúc Dung trước mắt như một ngọn núi thông thiên đang lao về phía cậu. Những xúc tu huyết nhục đan xen và lớp giáp lộ ra bên dưới. Đôi mắt đỏ rực nhấp nháy, mọi chi tiết trên người nó đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Ầm ầm ầm ầm, ánh mắt Kỳ Minh Trúc đột nhiên trầm xuống, kéo cần điều khiển, đồng thời đẩy mạnh các nút điều khiển phía trên với tốc độ cực nhanh. Phượng Hoàng cứu rỗi giả dẫm mạnh xuống nóc nhà cao tầng. Thân hình đột ngột nhảy vọt lên, như Phượng Hoàng dương cánh. Lớp giáp đỏ rực dưới ánh trăng lộng lẫy chói mắt. Vù, trung tâm năng lượng đột ngột vù vù. Phượng Hoàng cứu rỗi giả giữa không trung lại tăng tốc. Một vòng khí lãng mạnh mẽ nổ tung xung quanh thân hình. Tiếng nổ siêu thanh chói tai làm vỡ tan tất cả kính của tòa nhà cao tầng bên dưới. Siêu tần động lực ý thức bát lơ, tăng tốc tức thời Phượng Hoàng, động lực mạnh mẽ chồng chất lên nhau. Tốc độ vượt quá giới hạn khiến Phượng Hoàng cứu rỗi giả biến mất tại chỗ trong tích tắc. Sau đó xuất hiện trên cánh tay đang giơ lên của Trúc Dung. Thịch thịch thịch thịch, cơ giáp lướt nhanh trên cánh tay Titan. Tiến thẳng lên phía trên, khí thế như trẻ tre. Giống, Trúc Dung gầm lên một tiếng trầm đục, tay kia đồng thời vung lên, chụp mạnh xuống Phượng Hoàng cứu rỗi giả. Mọi người nín thở, tim đập thình thịch. Giây tiếp theo, Kỳ Minh Trúc giật mạnh cần điều khiển. Phượng Hoàng cứu rỗi giả lại vút lên không trung, vẽ một vòng cung hoàn hảo trên cánh tay Trúc Dung. Thực hiện 3 vòng rưỡi xoay tròn trên không, đồng thời tăng tốc, lướt qua cú đánh Trúc Dung, lao thẳng về phía trước, tấn công tổng lực, giọng Kỳ Minh Trúc vang lên trong kênh liên lạc. Bộ trưởng lôi bộ không do dự, lập tức ra lệnh, tất cả đơn vị nghe lệnh, tấn công tổng lực, tấn công, lập tức, tất cả cơ giáp và chiến đấu cơ xung quanh Trúc Dung đồng loạt nổ súng. Mưa laser chút xuống, ánh sáng chói lóa trên bầu trời kèm theo tiếng nổ đinh tai nhức óc. Trước mắt là một mảng ánh sáng trắng xóa, mưa laser đồng loạt dội lên người Trúc Dung. Ầm, ầm ầm ầm, tiếng nổ kinh thiên động địa. Trên người Trúc Dung lập tức nổ ra những mảng lửa liên miên. Nhưng đối với trường lực mạnh mẽ của Titan, những đòn tấn công này chẳng khác nào gãi ngứa. Trường lực của Titan đủ sức dễ dàng xé nát trường lực của sinh vật dị chủng cấp tai ương. Và về mặt phòng thủ, tất cả hỏa lực của cơ giáp dưới cấp S đều bị nó bỏ qua. Tuy nhiên, mưa laser vẫn tạo ra một màn lửa và bụi mù khổng lồ, nuốt chửng cả Trúc Dung lẫn Phượng Hoàng cứu rỗi giả. Trúc Dung mất dấu Phượng Hoàng cứu rỗi giả, và mưa laser xung quanh càng khiến nó nổi giận. Nó triển khai pháo vai tia mặt trời, xoay người quét ngang, luồng nhiệt khủng khiếp càn quét. Những cơ giáp và chiến đấu cơ xung quanh lập tức tan chảy. Vù, trong màn bụi mù dày đặc, Phượng Hoàng cứu rỗi giả lao ra khỏi biển lửa, như Phượng Hoàng lửa tái sinh từ biển lửa. Một tiếng keng vang lên, bất tử chạm rời khỏi vỏ, vững vàng nằm trong tay. Đạn trục xoay, theo lệnh của Kỷ Minh Trúc, những chiến đấu cơ lượn vòng không do dự, đồng loạt B, N, R, vài quả đạn trục xoay, nhắm vào đầu Trúc Dung. Trường lực cơ giáp bị xé nát dưới đòn tấn công của đạn trục xoay. Không chỉ trường lực của Trúc Dung bị phá vỡ, trường lực của Phượng Hoàng cứu rỗi giả cũng bị phá hủy. Phượng Hoàng cứu rỗi giả yếu ớt, không còn lớp bảo vệ trường lực cấp S. Chỉ dựa vào độ dày lớp giáp, trước mặt Trúc Dung, nó còn yếu hơn cả giấy. Không hề dừng lại, Kỷ Minh Trúc bỏ qua cảnh báo ánh sáng đỏ từ khoang điều khiển sau khi trường lực bị phá hủy. Đẩy cần điều khiển đến mức tối đa, dây cáp và linh kiện bên trong Phượng Hoàng cứu rỗi giả đạt đến công suất tối đa trong nháy mắt. Bất tử chạm đỏ rực đột ngột bật lên, khí thế của thần linh trần gian thật đáng sợ, như một ngọn núi khổng lồ, như một cơn bão không thể chiến thắng trong tự nhiên. Và vào khoảnh khắc này, Phượng Hoàng cứu rỗi giả, thân ảnh bay lên không trung như hòa làm một với vầng trăng tròn, là con én bay xuyên qua cơn bão, mang theo sự hung hãn và tiến thẳng không lùi. Bất tử chạm giáng xuống mạnh mẽ, vụt, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Trúc Dung đột ngột thu tay lại, bàn tay che chắn phần đầu, nhát dao của Kỷ Minh Trúc bổ vào tay Trúc Dung, xúc tu huyết nhục văng tung tóe, mưa máu rơi xuống trong không khí, tiếng reo hò của mọi người vừa rồi còn đang cổ vũ Kỷ Minh Trúc lập tức im bặt. Không thành công. Siêu tần lần thứ hai cộng với đòn xoay chuyển phản xung, đòn tấn công gần như mạnh nhất này cũng không gây ra tổn thương không thể phục hồi cho Trúc Dung. Vết thương trên bàn tay tuy rằng làm vỡ huyết nhục, thậm chí còn chém ra vết nứt mờ trên lớp giáp của Trúc Dung, nhưng cơ hội khó khăn lắm mới tạo ra này rõ ràng không đạt được hiệu quả như mong đợi. Kỷ Minh Trúc thầm tiếc một tiếng, nhưng cũng đã chuẩn bị sẵn sàng trong lòng, nhanh chóng thu hồi bất tử chạm, dùng một bước chân đổi tần số linh hoạt né tránh đòn tấn công tiếp theo của Trúc Dung. Sau đó xoay người rút lui, cẩn thận phía sau, giọng bộ trưởng Lôi Bộ vang lên trong kênh liên lạc. Phía sau, hai mắt Trúc Dung lóe lên ánh sáng đỏ, pháo trên cánh tay B, N, R nhắm vào hướng Phượng Hoàng cứu rỗi giả phát ra ánh sáng trắng nóng rực chói mắt. Kỷ Minh Trúc giật mình, không chút do dự, điều khiển Phượng Hoàng cứu rỗi giả lao sang một bên. Ngọn lửa nóng rực lướt qua cơ giáp, lớp giáp đỏ rực lập tức bị đốt cháy một mảng, lực va chạm lớn theo đó khiến cơ giáp mất thăng bằng. Kỷ Minh Trúc nghiến răng điều khiển cần điều khiển, muốn tìm lại thăng bằng, nhưng Trúc Dung phía sau không chịu bỏ qua, lại lần nữa giơ súng về phía Phượng Hoàng cứu rỗi giả. Đột nhiên, tiếng trống dồn dập vang lên trong không khí, tiết tấu cuồng loạn từ xa đến gần, một cơ giáp màu xanh lam mang theo tiếng rock, N-Row ầm ĩ lao xuống. Bá kéo, một sợi dây năng lượng bay ra từ mảnh che tay của cơ giáp màu xanh lam. Nhanh chóng quấn lấy Phượng Hoàng cứu rỗi giả, sau đó đột ngột kéo mạnh, kéo Ủy Minh Trúc ra khỏi phạm vi tấn công của Trúc Dung. Hai cơ giáp trước sau rơi xuống đất, giữa đống đổ nát của các tòa nhà. Cơ giáp màu xanh lam xoay người giơ tay bắn hai phát pháo năng lượng. Nổ ra vài mảnh ánh lửa trên đầu Trúc Dung. Cơ giáp hỏa lực cấp S. Yên Thanh Sậu Vũ, xin lỗi, đến muộn rồi. Giọng Lý Lê vang lên. Lẫn trong tiếng rốc, NRO kim loại nặng ồn ào inh tai. Bình Hỏa Tư chỉ còn lại một cơ giáp hỏa lực cấp S này. Tạm dùng vậy. Đầu Kỳ Minh Trúc đau như búa bổ. Làm ơn tắt nhạc đi. Lý Lê tiện tay vặn âm lượng lớn thêm hai nấc. Cậu nói gì? Không nghe rõ. Kỳ Minh Trúc, cách chương.